Chương 608, chứng kiến Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ tấm kia bị nồng nặc khổ sáp cùng lo lắng sợ tràn ngập gò má, Long Hy Thược mặt bỗng nhiên hiện ra khiến người ta không thể nào hiểu được tiêu dung. Từ ngươi mặt không khó nhìn ra đối với loại tình huống này rất lo lắng đây, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là tuyển trạch lặng lặng đợi đi, có chút hành động căn bản là chút nào không có ý nghĩa, ngươi căn bản là không cách nào ngăn cản kế đó muốn phát sinh sự tình, ngay cả vận mạng của mình cũng không có pháp nắm trong tay ngươi. Lại làm sao có thể đi cải biến đây hết thảy? Trong đêm đen trực diện đốm nhỏ quan mang, là bực nào rực rỡ cùng hoa mỹ, nhưng nó cùng hạo nguyệt so sánh với đâu nghe. Song Long Hy Thược thoại ngữ, dù chỉ mỉ cả đỏ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn làm sao nghe không ra tới Long Hy Thược ở phúng đâm hắn không biết lượng sức, chính là lấy đốm nhỏ quang mang đã nghĩ che giấu hạo nguyệt hào quang. Bất quá mặc dù như vậy, hắn cái kia trầm ổn biểu tình cũng chưa tan vỡ. Đúng là hắn làm một thâm niên gián điệp đặc hữu lanh tĩnh, thế nhưng hắn nắm chặt tay chỉ bởi vì dùng sức đã trí trắng bệnh, mà hỏi thăm thanh âm cũng hơi chút tăng thêm một chút. Vậy còn ngươi quang huy có hay không có thể che chở ở đây ạ cả đệ Mỹ City đâu? Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ trả lời lại một cách niệm ai. Ta ha ha, ngươi lẽ nào muốn thấy được ạ cả đệ Mỹ City bị hắc ám ăn mòn sao? Đối với Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ thoại ngữ, Long Hy Thược tới một tia hứng thú. Trước mắt người này thật là làm cho người có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên ý đồ khuyên mình dùng thực lực cường đại tới cam đoan ạ cả đệ Mỹ City an toàn. Đối với lần này Long Hy Thược bổ sung trả lời cũng là tương đương lười biếng, hơn nữa ngươi không cảm giác kế đó muốn phát sinh sự tình sẽ cho người chờ mong sao? Ngươi cao y tên Na Y Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ hận không thể đem tên trước mắt này truy thành thịt vụn, thế nhưng hắn làm không được. Đúng, trước mặt cái này một bộ không thèm để ý chút nào tên. Có hắn biết mạnh nhất thực lực. Cho dù là thân là thánh nhân cáo gì, đều không phải đối thủ. Nhưng là có như vậy cường đại lực lượng ra hỏa, lại cứ thiên thị đang mong đợi chiến tranh xuất hiện. Ngươi lẽ nào không tin tưởng, nếu như đây hết thảy thực sự phát sinh, ngươi ở đây ạ cả đệ Mỹ City những nữ nhân kia cũng sẽ vì vậy bị liên lụy đấy. Ngươi lẽ nào liền thực sự một chút cũng không lo lắng sao? Chứng kiến khuyên bảo không có kết quả, dù chỉ Mỹ Cạ Đỏ không thể làm gì khác hơn là ra này sách. Những người khác không biết, thế nhưng Long Hy Thược một chút sự tình giấu giếm được Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ con mắt, thậm chí Long Hy Thược ở có chút sự tình căn bản cũng không có giấu giếm. Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ tin tưởng Long Hy Thược cùng này lẹ vẻo nằm trong lúc đó có rất quan hệ thân mật, nhìn bên người của hắn mỗi nhiều hơn một cái lẹ vẻo nằm, Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ trong lòng phần kia lo lắng liền vừa trầm trọng một phần, nhất là vừa mới Long Hy Thược đánh bại Sở Dị phương thức công kích. Càng làm cho Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ đang đối mặt Long Hy Thược thời điểm trong lòng có loại không nói ra được kiềm nén. Đó là ạ cả đệ Mỹ City bên trong vị thứ tư lẹ vẻo nằm mù gì nổ xỉ dù gì nguyên tử tan vỡ. Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ không muốn biết Long Hy Thược là thế nào biết sử dụng như vậy năng lực, cũng không muốn biết hắn cuối cùng vậy để cho thạch cự nhân biến mất quỷ dị công kích. Hắn đang sợ chân tướng của chuyện vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Đánh nát trong lòng mình cái kia còn sống hy vọng trước mắt cái này nhân loại thật sự là quá khó mà suy nghĩ, hết lần này tới lần khác hắn còn có siêu việt thánh nhân, thậm chí lực gáp thực lực của thiên sứ, hồi tưởng lại Long Hy Thược xuất hiện tới nay ạ cả đệ Mỹ City không bình tĩnh, dù chỉ Mỹ cả đỏ ngực khó thở dường như đang ở vạn mễ hải cuối cùng, để hắn căn bản không thể thở nổi. Hắn có chút cảm thán Long Hy Thược như vậy thế lực rốt cuộc là làm sao hình thành. Như vậy bàng đại thêm khiến người ta run rẩy thực lực kinh khủng lại là làm sao đột nhiên xuất hiện tại ạ cả đệ Mỹ City đấy ha ha, phi thường cảm tạ hảo tâm của ngươi nhắc nhở. Long Hy Thược hơi nghiêng người, chọn khoe miệng ưu nhã lộ ra một cái ôn hòa tuyệt luân mỉm cười. Thế nhưng, ngươi, dùng sai rồi phương pháp đây không có từ cáo gì chỗ nghe nói sao ta, nhưng là ghét nhất bị người khác hiếp bức nha. Theo Long Hy Thược tao nhã lịch sự thoại ngữ. Dù chỉ Mỹ Cạ Đỏ sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Long Hy Thược cao y chu nở dê loa y kia thần thái, cái loại này ẩn chứa quỷ dị tiêu dung, làm cho Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ không tự kìm hãm được nhớ lại trước ở cạnh biển bãi tắm phát sinh sự tình. Ngày ấy, hắn chính là như vậy thần thái, lấy như vậy thần thái kêu la làm cho thiên sứ nhiễm chút dơ nính sau đó trụy lạc, bình thường cuồng vọng thoại ngữ chỉ có thể khiến người ta cười một tiếng, bất quá Long Hy Thược lại bất đồng. Hắn lấy thực lực của chính mình hướng tất cả mọi người chứng minh rồi hắn sở hữu phần kia cuồng vọng tư cách đây cũng là làm cho Sủ Chỉ Mỹ Cạ Đỏ ký ức còn mới nguyên nhân căn bản được rồi. Nói chuyện phiếm liền tới đây, ngươi lãng phí ta quá nhiều thời gian trong con. Ngươi nguy hiểm thần tình lóe lên một cái rồi biến mất. Long Hy Thược không tiếp tục nhìn về phía Tsuchimi Cà Đỏ, trực tiếp đi hướng bên cạnh phố. Sở Dĩ nhìn sắc mặt khó coi Tsuchimi Cà Đỏ liếc mắt, yên lặng đi theo Long Hy Thược bước chân. Tsuchimi Cà Đỏ lặng lặng đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó một nhà trong quán cà phê, Long Hy Thược chọn lựa một cái tới gần cửa sổ vị trí. Sở Dĩ cũng biết lấy thực lực của chính mình căn bản không cách nào từ trong tay của hắn chạy ra, cũng liền bỏ qua muốn thoát đi dự định, lặng lặng ngồi đến, hưởng thụ cái này khó được bình tĩnh. Không có đuổi bắt, cũng không cần lo lắng bị phát hiện, đây chính là nàng khi tiến vào đến ạ cả đệ Mỹ City tới nay nhất an giật thời gian. Vừa rồi hơi chút làm trễ mãi chút thời gian, hiện tại được rồi. Có thể hướng ta giảng thuật chuyện xưa của ngươi sao? Đến khi người bán hàng đem hai chén cây cà phê trưng bày đến trước mặt hai người, Long Hy Thược một bên nhẹ nhàng dùng thìa khuấy động màu nâu nhạt dịch thể, một mặt thần thái ôn hòa nhìn về phía Sơ Dĩ. Sơ Dĩ hơi sừng sờ, dưới cái nhìn của nàng chính mình mặc dù có giai tù giác ngộ, bất quá thiếu niên ở trước mắt lại không chút nào thân là người thắng cao ngạo, cái kia ôn hòa thần thái phảng phất lúc này đang cùng lão bằng hữu nói chuyện với nhau. Chịu đến Long Hy Thược cảm hóa, Sở Dĩ cũng thả sâu trong nội tâm phần kia lo âu và co quắp, bắt đầu giảng thuật bắt đầu sanh ở chính mình người bi thảm từng trải. Bi tình tự nhiên sẽ gây nên người khác đồng tình cùng thương hại, bất quá Sở Dĩ mong muốn cũng không phải là những thứ này, nàng cần chỉ là khuynh thuật mà thôi. Từ lần kia sự kiện đến hiện tại cuộc đời của nàng liền tràn đầy ưu ám, tích xúc nhiều năm cảm tình bị sâu đậm áp chế ở đáy lòng, vào lúc này Sở Thi thả ra năng lượng là to lớn. Ngươi biết không, nếu như siêu năng lực giả sử dụng ma thuật, thân thể sẽ tan vỡ. Thế nhưng, vì sao cái này sự tình chúng ta sẽ biết đâu? Có chút run rẩy tiếng nói, biểu thị Sở Dĩ áp chế cảm tình gần tan vỡ rơi. Bởi vì chúng ta đã nếm thử, 20 năm trước, chúng ta đem riêng mình kỹ thuật cùng tri thức tập hợp đến một chỗ phương tiện bên trong, thử kết hợp ma thuật cùng siêu năng lực, muốn sáng tạo ra mới thuật giả. Thế nhưng cuối cùng dường như đập nước tan vỡ. Vì danh tình cảm hồng thủy nghiêng mà, Sở Dĩ hai vai run rẩy, nàng lớn tiếng quát lên, mang theo tiếng khóc. Long Hy Thược lặng tiếng nghe Sở Dĩ giảng thuật, hắn biết lúc này Sở Dĩ cần không phải thoải mái, mà là một cái có thể khuynh thuật đối tượng. Về sau, phương tiện bị hủy. Nước Anh sạch giáo cao tầng cũng nhận thấy được chúng ta đang cùng khoa học sườn giao lưu, vì vậy đối với chúng ta triển khai truy sát. Chỉ là tiến hành kỹ thuật, kiến thức giao lưu. Liền có đầy đủ lý do lọt vào mà sát Sở Dĩ sắc mặt mờ đi đi, nàng lẩm bẩm nói, Alins là bằng hữu ta. Đang thi triển ta dạy thuật thức sau, Alins máu me khắp người ngã. Đón lấy, kỵ sĩ nhóm vì phá hủy phương tiện mà giết tiến đến, Alins vì hiểm hộ ta đào tẩu, bị bọn kỵ sĩ dùng chiến chủ y đánh chết. Sở Dĩ sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nàng lãnh đạm nói, cho nên, chúng ta mới có phải cùng các ngươi phân rõ giới hạn. Không chỉ mà còn là vì ngăn cản kỹ thuật cùng kiến thức giao lưu, có đôi khi thậm chí là hiểu nhau tâm, cũng sẽ mang đến vận rủi. Sở Dĩ cắn răng nhìn trước mắt thiếu niên, nàng khơi thông sâu trong nội tâm thống khổ. Giống như của nàng ma pháp danh như vậy, bạn tốt chết đi mang cho nàng lớn lao đả kích. Mặc dù đang Sở Dĩ thờ ơ chôn giấu thần tình khó mà phân biệt, có thể không khó cảm thụ được nàng đối với đối phương sở có mang phần kia mãnh liệt tình cảm. Tuy là các ngươi tao ngộ rất khiến người ta đồng tình, bất quá ngươi tựa hồ tuyển trạch sai rồi mục tiêu. Long Hy Thược thương hại nhìn Sở Dĩ liếc mắt, nàng đến chẳng qua là ạ lịch tờ trong kế hoạch một bộ phận, vì chỉ là kích hoạt người khác sứ mệnh mà thôi. Chọn sai mục tiêu ngươi đang nói cái gì? Sở Dĩ giống như chỉ bị làm tức giận tiểu sư tử vậy trở nên phẫn nộ. Lẽ nào ngươi cho rằng như vậy chẳng còn chưa đủ để lấy coi là làm cảnh cáo sao? Ai đúng ai sai, loại này sự tình ta là sẽ không để ý. Ý của ta là chỉ ngươi có ý nghĩ như vậy không có bất kỳ lệch lạc, bất quá trả thù đối tượng lại là sai lầm, chân chính hẳn là chịu trừng phạt chắc là giết chết tạ linh người. Ở Long Hy Thược xem ra đây là lại đơn giản bất quá vấn đề, nhưng ở Sở Dĩ trong mắt lên tới trình độ như vậy. Ở Sở Dĩ có chút ánh mắt nghi hoặc, Long Hy Thược tiếp lấy bổ sung, tuy là nguyên nhân căn bản là khoa học và ma pháp kết hợp, bất quá giết chết tạ linh những người đó mới thật sự là hung thủ. Hơn nữa Alins cũng chỉ có thể coi là làm hai người này kết hợp thất bại kết quả mà thôi. Tin tưởng trước đây chính cô ta đối với lần này đã kinh có chút giác ngộ, dù sao tất cả nếm thử đều là không thể nào đoán trước. Lúc trước đang nghe Long Hy Thược nói lên Alins chẳng qua là hai người kết hợp thất bại kết quả lúc, Sở dĩ nội tâm có tức giận, bất quá kế đó Long Hy Thược lời nói lại dường như trọng chủ y một dạng gõ đánh trong lòng của nàng. Hoàn toàn chính xác, trước đây Alins hoàn toàn chính xác cùng mình nói qua cùng loại thoại ngữ, mặc kệ kế đó gặp phải cái gì sự tình, nàng sẽ bị hiệt thản nhiên tiếp thu. Khi đó Alins khuôn mặt cái kia thông suốt cười nhạt dùng, sở dĩ đến nay đều không có quên. Chứng kiến sở dĩ trầm mặc, Long Hy Thược cảm giác thời cơ cảm giác đã hoàn toàn bị bản thân điều khiển. Thả cà phê trong tay, khỏe miệng hiện lên mỉm cười, có thể, chúng ta có thể liên thủ. Cái này sự tình có thể nói là cái khế ước. Liên thủ ngươi là nói liên thủ với ngươi ở lấy hiếu kỳ cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Long Hy Thược sở dĩ trong mắt, dâng lên một tầng muốn bật cười bầu không khí. Ngươi là đang nói đùa sao, lẽ nào ta và Alins không đáng trở thành ngươi vết xe đổ sao, sở dĩ cười lạnh nhìn Long Hy Thược. Dưới cái nhìn của nàng, Long Hy Thược ý tưởng là điên cuồng mà ngu xuẩn, chính mình sở dĩ xuất hiện tại nơi đây, vì chính là ngăn cản như vậy sự tình lần nữa phát sinh. Ha ha, ta nghĩ ngươi hiểu sai ý tứ của ta. Một vừa thưởng thức sở dĩ cái kia đẹp lạnh lùng thần tình, Long Hy Thược một bên hơi liệt khai khỏe miệng. Tại hắn ôn hòa gương mặt không có một tia dị dạng, chỉ là, ở tràn đầy quỷ dị nụ cười môi nhất chuyển, hình thành hình trăng lưỡi liềm trong chớp mắt ấy vậy. Nói ra làm cho sở dĩ gấp bội cảm thấy giật mình thoại ngữ. Nếu như, ta có thể để cho ngươi cao y vi kia bạn thân sống lại đâu cầu thả cầu vô tốt.